Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1053. Tình cảnh đáng lo, nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Mính sắc mặt đột biến. Chính mình cùng Đông Dương quan hệ, toàn bộ Tử Diệu Đế cung ngoại trừ chính mình cùng Tự Mệnh Đế tử bên ngoài. Không còn có những người khác biết được, cái này An Mệnh Đế tử làm sao lại biết. Lại trực tiếp tới này hỏi thăm, chỉ sợ đến người bất thiện. Thu Sơn Ngọc Mính trong lòng nhanh chóng suy tư một lần, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nói, thực không dám giấu giếm, nô tỳ hoàn toàn chính xác cùng Đông Dương từng có một đoạn gặp nhau. Nhưng ở tiến vào Tử Diệu Tinh trước đó, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, từ đó về sau, không còn có bất cứ liên hệ gì. Ngươi coi như thành thật. Bất quá, ngươi cùng Đông Dương quan hệ đến cùng như thế nào? Còn cần tử tế kiểm chứng mới được a. Đúng lúc này, bên cạnh tòa kia yên tĩnh trong lầu các, đột nhiên truyền ra kít một tiếng. Cửa phòng đóng chặt liền bị từ từ mở ra. Từ đó đi ra một cái áo trắng như tuyết thân ảnh. Chính là Tự Mệnh Đế tử. Nhìn thấy Tự Mệnh Đế tử, An Mệnh Đế tử lập tức khanh khách một tiếng. Nói, tiểu sư muội, sư tỷ tới gặp ngươi một lần thật đúng là không dễ dàng a. Tự Mệnh Đế tử đi tới gần, khẽ thi lễ, nói, tam sư tỷ tới đây. Sư muội nơi này chính là Bồng Tất Sinh Huy. Khanh khách, sư tỷ ta còn muốn tiểu sư muội có thể hay không không chào đón sư tỷ không mời mà tới đâu. Sư muội sao dám, chấm ngoặc kép, Tự Mệnh Đế tử lập tức lại nói, sư tỷ quý nhân bận chuyện. Chắc hẳn tới đây cũng nhất định có chuyện gì đi. Không biết có gì cần sư muội ta hỗ trợ chỗ. An Mệnh Đế tử khanh khách một tiếng, nói, sư muội vẫn là như thế đứng đắn. Bất quá, sư tỷ ta tới thật có một chuyện, cần sư muội tương trợ, giúp sư tỷ ta kiểm chứng một sự kiện. Nha, không biết sư tỷ bây giờ tại tra chuyện gì. Kiếm chủ cùng bên cạnh ngươi người thị nữ này Thu Sơn Ngọc Mính quan hệ một chuyện. Nghe vậy, Tự Mệnh Đế tử ánh mắt bất động, cười nhạt một tiếng, nói, chuyện này, Ngọc Mính khi tiến vào U Lâm Phong về sau, liền đã toàn bộ cáo chi tại ta, tuy nói nàng cùng kiếm chủ Đông Dương từng có một đoạn gặp nhau, nhưng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tính không được cái gì. Thật sao? Sư tỷ ta tra được cũng không phải dạng này Úc. Nha, cái kia không biết sư tỷ tra được lại là cái gì? An Mệnh Đế tử cười duyên một tiếng, vung tay lên, sau người liền xuất hiện hai thân ảnh, một cái trung niên nam tử, một thanh niên, đem Thu Sơn Ngọc Mính nhìn thấy hai người này về sau. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai người kia, nàng không thể không quen thuộc, chính là nàng phụ thân Thu Sơn Vũ Việt cùng đại ca Thu Sơn Ngọc Lâm. Bọn hắn đồng dạng ngay đầu tiên thấy được Thu Sơn Ngọc Mính. Thu Sơn Ngọc Lâm đi đầu mở miệng nói, tiểu muội, chấm ngoặc kép, nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Thu Sơn Vũ Việt liền hừ lạnh nói, nàng đã không phải là tiểu muội của ngươi. Năm đó, Thu Sơn Ngọc Mính theo Đông Dương rời đi, là công nhiên cùng Thu Sơn gia tộc quyết liệt. Khi đó, Thu Sơn Ngọc Mính chỉ muốn thoát khỏi bị gia tộc xem như quân cờ vận mệnh. Chỉ muốn thoát đi cái nhà kia. Lại cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Chỉ là không nghĩ tới nàng còn có thể nhìn thấy chính mình chí thân. Nhường nàng lại oán vừa hận chí thân, mà lại còn là ở cái địa phương này. Nghe được Thu Sơn Vũ Việt, Thu Sơn Ngọc Mính thần sắc cũng biến thành lạnh lùng, nhưng vẫn là đối Thu Sơn Ngọc Lâm nói ra, đại ca, các ngươi tới đây làm gì? Mặc dù năm đó ở trong gia tộc Thu Sơn Ngọc Mính vận mệnh hoàn toàn là từ nàng phụ thân Thu Sơn Vũ Việt nắm giữ. Nhưng nàng đại ca Thu Sơn Ngọc Lâm đối nàng cũng tạm được. Mặc dù không có giúp nàng phản kháng qua, nhưng cũng không để cho tình cảnh của nàng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không đợi Thu Sơn Ngọc Lâm hai người nói chuyện, An Mệnh Đế tử liền khẽ cười nói, ta đem bọn hắn mang đến, chỉ là chứng minh ngươi cùng kiếm chủ Đông Dương quan hệ. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thu Sơn Vũ Việt cùng Thu Sơn Ngọc Lâm nhao nhao khom người thi lễ. Bọn hắn bất quá là giới tôn, tại trường sinh cảnh trước mặt, sao dám làm càn. An Mệnh đế tử khẽ dạ, lại đối Thu Sơn Ngọc Minh nói ra, nghe bọn hắn nói, lúc trước Đông Dương là ngươi đem nó đưa đến Thu Sơn gia tộc, cũng giúp ngươi Thu Sơn gia tộc ngăn cản ngoại địch. Thật sao? Chuyện cho tới bây giờ, Thu Sơn Ngọc Minh ngược lại trở nên thản nhiên rất nhiều. Gật gật đầu, nói, không sai, năm đó ta gia tộc gặp nạn, ta xuất ngoại tìm kiếm khách khanh, trên đường gặp Đông Dương, nhận được kỳ không bỏ, theo tiểu nữ tử về đến gia tộc, cũng cuối cùng là hắn bằng vào sức một mình, giúp ta gia tộc biến nguy thành an. Sau đó đâu? Sau đó bởi vì gia đình nguyên nhân, ta liền theo hắn cùng nhau rời khỏi gia tộc, cũng một đường đi vào Tử Diệu Tinh. Trùng hợp gặp được Tử Diệu Đế cung tuyển chọn đệ tử. Tiểu nữ tử may mắn thành công. Về sau, ta cùng Đông Dương như vậy phân biệt, không còn có gặp qua. Chỉ những thứ này. Chấm ngoặc kép, An Mệnh đế tử lập tức lại đối Thu Sơn Vũ Việt hai người nói ra. Các ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Thu Sơn Ngọc Lâm không nói gì. Thu Sơn Vũ Việt lại hồi đáp. Hồi bẩm tiền bối. Lúc trước Đông Dương mang nàng rời đi thời điểm, chẳng những là lấy huynh muội tương xứng, làm này còn uy hiếp vãn bối một nhà chi sinh tử. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước rời nhà, các ngươi rất hiểu rõ là bởi vì cái gì? Đông Dương uy hiếp ngươi nhóm, cũng là bởi vì ngươi không muốn thả ta rời đi, còn muốn để cho ta trở thành trong tay ngươi quân cờ. Vì ngươi. Vì cái gọi là Thu Sơn gia tộc đổi lấy lợi ích quân cờ. Người nói không sai. Khi đó ta là cùng Đông Dương lấy huynh muội tương xứng. Kia là nhận hắn không bỏ. Lại là cho ta rời đi dũng khí. Mới có thể nhận lời ta xưng hô hắn là đại ca. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Thân là Thu Sơn gia tộc người. Lý phải là vì gia tộc nỗ lực hết thảy. Ta có thể vì gia tộc nỗ lực. Nhưng ta không muốn bị các ngươi xem như quân cờ đồng dạng loay hoay. Tốt, chấm ngoặc kép, An Mệnh đế tử mới mở miệng. Thu Sơn Vũ Việt cũng lập tức ngậm miệng không nói. An Mệnh đế tử lập tức đối Thu Sơn Ngọc Minh nói ra. Đã kiếm chủ Đông Dương chịu nhận xuống ngươi cô muội muội này. Chắc hẳn quan hệ của các ngươi cũng là không phải bình thường. Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc không thay đổi. Nói, đế tử. Kia bất quá là ngộ biến tùng quyền thôi. Lại tại đi vào Tử Diệu Tinh về sau. Chúng ta như vậy tách ra. Không còn có bất cứ liên hệ gì. Cùng kỳ nói là huynh muội, không bằng nói chỉ là bèo nước gặp nhau bằng hữu một hồi mà thôi. Nha, người có thể nghĩ như vậy. Kia là tốt nhất. Bất quá, kiếm chủ Đông Dương không biết có thể hay không cũng nghĩ như vậy. Thu Sơn Ngọc Minh trong lòng thầm run. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, kiếm chủ Đông Dương là nhân vật bậc nào, chỉ sợ sớm đã không nhớ rõ con người của ta đi. Ta nhìn chưa hẳn, người cứ nói đi, ta tiểu sư muội. Nghe vậy, Tự Mệnh đế tử nhàn nhạt nói ra, kiếm chủ Đông Dương hiện tại đã danh chấn toàn bộ hoang giới. Đối với từng cùng hắn từng có một điểm gặp nhau Ngọc Minh, coi như Đông Dương còn nhớ rõ nàng lại như thế nào. An Mệnh đế tử chậc chậc cười một tiếng, nói, theo ta được biết, kiếm chủ Đông Dương thế nhưng là một cái phi thường trọng tình người. Điểm này, chắc hẳn tiểu sư muội cũng phi thường hiểu rõ. Thì tính sao? Vậy nhưng không đồng dạng, nếu để cho Đông Dương biết được, hắn đã từng một vị muội muội gặp nguy hiểm, chắc hẳn hắn nhất định sẽ đến đây nghĩ cách cứu viện. Nghe nói như thế. Coi như Thu Sơn Ngọc Minh sớm đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Vẫn là không nhịn được hai mắt co rụt lại. Lạnh lùng thần sắc tăng thêm mấy phần lãnh ý. Tự Mệnh đế tử lại thần sắc không thay đổi. Nhưng trong giọng nói cũng nhiều mấy phần không nhanh. Nói, tam sư tỷ, bất kể nói thế nào. Ngọc Minh cũng là thị nữ của ta. Lại bởi vì một cái dâu ria tội danh. Liền để lúc nào đi làm thẻ đánh bạc. Có phải là không tốt hay không đâu? Thật sao? Sư tỷ ta minh bạch sư muội đau lòng người bên cạnh. Nhưng đối với kiếm chủ, Ta Tử Diệu đế cung thế nhưng là nhất định phải được. Ngọc Mính thân là đế cung đệ tử, vì đế cung ủy khuất một chút chính mình, chắc hẳn cũng là không có vấn đề. Sau đó đế cung nhất định sẽ đối Ngọc Trà có chỗ đền bù. Chính là vẹn toàn đôi bên. Nha, kiếm chủ Đông Dương đích thật là ta đế cung nhất định phải được người. Nhưng vì một cái hắn, lại lấy một cái vô tội nữ tử tính mệnh làm thẻ đánh bạc đến áp chế. Không nói trước, kiếm chủ Đông Dương sẽ hay không mắc lừa. Chuyện này bản thân, đối ta đế cung danh dự chính là một tổn thất lớn. Ta đường đường thánh địa, vậy mà lấy loại này tiểu nhân hành vi làm việc, không biết thế nhân sẽ như thế nào đối đãi. An Mệnh đế tử khanh khách một tiếng, nói, tiểu sư muội nghĩ thật đúng là chu toàn. Không phải là không nỡ nhìn kiếm chủ Đông Dương mạo hiểm a. Tam sư tỷ, ngươi đây là tại hoài nghi ta sao? Ha, tiểu sư muội không nên hiểu lầm. Tiểu sư muội đối đế cung trung thành, sư tỷ ta làm sao có thể hoài nghi đâu? Bất quá, tiểu sư muội nói cũng có lý. Vậy liền không lấy đế cung danh nghĩa làm việc, chẳng phải vạn vô nhất thất. Nghe vậy, Tự Mệnh đế tử không khỏi nhìn chằm chằm An Mệnh đế tử một chút. Nói, xem ra sư tỷ không phải là muốn làm như thế rồi. Ai, vì cho đế cung phân ưu, sư tỷ ta mặc dù không muốn như thế, nhưng cũng không thể không vì a. Nếu là sư muội ta không muốn đâu, vậy sư tỷ chỉ có thể báo cáo sư tôn, xin sư tôn xem xét quyết định. Vậy liền để sư tôn tới làm quyết định. An Mệnh đế tử khanh khách một tiếng, nói, đã như vậy, kia sư muội liền chờ đợi sư tỷ tin tức tốt. Tiếng nói rơi, nàng vung tay lên, liền đem Thu Sơn Vũ Việt cùng Thu Sơn Ngọc Lâm thu hồi. Nói, quấy rầy sư muội thật lâu, sư tỷ cũng nên cáo từ. Ngọc Mính, thay ta đưa sư tỷ. Không cần, sư tỷ ta biết các ngươi khẳng định còn có lời nói. Ta chính mình xuống núi liền có thể. Tiếng cười duyên bên trong, An Mệnh đế tử bỗng biến mất không thấy gì nữa. An Mệnh đế tử rời đi, không khí trong sân trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, lại bội hiển kiềm chế. Đế tử, chấm ngoặc kép, Thu Sơn Ngọc Mính cũng nhịn không được nữa, lộ ra vẻ lo lắng. Tự Mệnh đế tử lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, mặc kệ phát sinh cái gì, người cũng không cần phản kháng, an tâm làm theo là được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, yên tâm, việc này đã không khỏi chúng ta làm chủ, liền nhìn Đông Dương làm sao làm. Cái này, chấm ngoặc kép, người cũng không cần lo lắng quá mức. Đông Dương không có người nghĩ đơn giản như vậy. Thu Sơn Ngọc Mính bất đắc dĩ, cũng không nói gì nữa. Chính như Tự Mệnh đế tử nói, chuyện này đã không phải do các nàng làm chủ. Các nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thuận theo, phối hợp. Tự Mệnh đế tử mặt ngoài bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng thì thầm hừ một tiếng. Đông Dương, người đem Ngọc Mính đưa vào Tử Diệu đế cung, sẽ không nghĩ không ra sẽ có một ngày này. Ta nhìn ngươi lần này đến cùng đối phó thế nào. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được mắng thầm. Tên đáng chết, liền không thể để cho người ta bớt lo. Còn tại tinh không bên trong phiêu lưu, mặc cho thần chu hướng về phía trước Đông Dương, vẫn luôn tại trong hoa viên tĩnh tọa, đối ngoài thân sự tình mặc kệ không hỏi, phảng phất giống như không biết. Mà hắn không gian pháp khí bên trong chúng nữ, tự nhiên cũng là thời khắc chú ý. Chỉ là vì không quấy rầy Đông Dương tĩnh tu, các nàng ai cũng không có chủ động xuất hiện. Đông Dương đoạn đường này cũng là lộ ra bình tĩnh, mặc dù trên đường cũng gặp phải không ít quá khứ thần chu, nhưng đều là bình an vô sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.